Thánh Vương, chương 362, Địa ngục Ma Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 362, Địa ngục Ma Ha. Không ai ngờ rằng tiên giới lại thông đạo tới địa ngục Ma Ha trong truyền thuyết. Bản quyền Bạch Ngọc viết địa ngục Ma Ha là một trong những địa ngục cổ xưa nhất. Ma Ha có nghĩa là rộng lớn, sâu xa. Địa ngục Ma Ha chính là một địa ngục rộng lớn, cái địa ngục này, người bình thường không biết tới, chỉ có người ở thời cổ đại mới biết nó khủng bố tới mức nào. Ác ma nào cũng tồn tại bên trong địa ngục này, nào là Atula, ác ma thanh đồng nhiên thiêu, rắn lớn địa ngục Naza. Tất cả yêu ma quỷ quái của các địa ngục đều có ở nơi này. Đặc biệt, bên trong địa ngục này còn có một loại cự ma Ma Ha, nó tương đương với cự nhân của nhân loại, lực lượng cường đại tới mức trở thành quân chủ lực trong việc đối kháng với thần linh. Loại ma quỷ này vô cùng khủng bố, ma khí từ bên trong thông đạo truyền ra ngoài, trong thông đạo có rất nhiều ma ảnh di chuyển, thế nhưng nó lại bị một cỗ lực lượng ràng buộc không cách nào thoát ra ngoài được. Đối mặt với cái thông đạo này, tất cả mọi người bao gồm cả Yến Vô Bệnh, Viên Thiên Cương đều kiêng kỵ. Tượng lực biến sắc, những cao thủ của sư tộc, mã tộc, sa tộc đều phải dùng mình. Lại là địa ngục Ma Ha, điều này sao có thể? Lần thí luyện này không có nhầm lẫn gì đấy chứ? Tiên giới điên hay sao mà lại mở thông đạo tới địa ngục Ma Ha, vạn nhất đám ác ma bên trong kia liều mạng đánh thủng thông đạo thì Huyền Không Sơn chúng ta làm sao mà đối phó nổi. Cho dù cao thủ cảnh giới thiên vị cũng không có tác dụng gì cả, đứng trước địa ngục Ma Ha này chỉ giống như trứng gà nhỏ yếu dễ vỡ mà thôi. Viễn cổ cự tượng bởi vì có dòng máu trời định nên có ưu thế trong địa ngục, nhưng mà ở trước mặt địa ngục Ma Ha, ngoài lực lượng của voi thần ra, không một loại lực lượng nào chiếm ưu thế cả. Ầm ầm, đúng lúc này, một cái bảng cáo thị màu vàng rất lớn xuất hiện trên bầu trời, trên đó có rất nhiều chữ viết bao hàm ý nghĩa của trời đất. Tất cả đệ tử tham gia thí luyện mạnh nhất nghe lệnh, đem một tia nguyên thần tinh khí của mình bắn vào bảng cáo thị của tiên giới, lưu lại tin tức của mình, sau đó tiến vào trong địa ngục Ma Ha chém giết ác ma, đổi thành điểm tích lũy. Quy định của điểm tích lũy chắc mọi người đã biết, giết một vạn con ác ma cảnh giới truyền kỳ mới được tính một điểm, giết ác ma cảnh giới đại thánh cấp 1 tính một điểm, đại thánh cấp 2 tính 10 điểm, đại thánh cấp 3 tính 100 điểm, cứ như vậy mà tăng lên, nếu như có thể giết đại thánh sử thi cấp 9 sẽ được coi là kỳ tích, điểm tích lũy còn cao hơn. Tổ sư Tượng Thiên đứng trên chủ phong tu di nói vọng xuống. Rất nhiều người đứng quanh chủ phong tu di đồng thời gầm lên một tiếng, mỗi người đều tách một luồng tinh khí của mình bắn lên tiên bảng. Dương Kỳ cũng không ngoại lệ, hắn vung tay, một luồng thánh quang mạnh mẽ bắn vào bảng cáo thị và biến mất, thế nhưng hắn lại cảm thấy một cảm giác liên hệ máu thịt với cái bảng kia. Cái bảng cáo thị này được tiên lực ngưng tụ thành, nó đến từ tiên giới, ta có thể dùng lực lượng này vận chuyển tu vi của bản thân, lấy được tọa độ của rất nhiều vi diện cấp tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, phân tích sự huyền bí của bảng cáo thị này, nhưng mà hiện giờ không thể làm ngay được, việc cấp bách là hắn phải tiến vào trong địa ngục Ma Ha, lấy được truyền thừa của địa ngục trùng kích bất tử biến, thậm chí bán thánh, sau đó trực tiếp đạt tới cảnh giới đại thánh. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền bệnh, nhẹ nhàng thở dài. Lần này không biết tiên giới xảy ra vấn đề gì mà lại mở thông đạo tới địa ngục Ma Ha, thật sự là làm cho lão nô giật mình. Thiếu gia phải cẩn thận, tiến vào bên trong địa ngục Ma Ha thật sự là nguy hiểm, lão nổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Vô Bệnh đứng sau người Dương Kỳ, lúc này hắn đã biến lại thành hình dáng của một lão nhân bị. Yến lão không cần lo lắng, lẽ nào đến bây giờ lão còn chưa biết ta có quyền lực tuyệt đối khi ở trong địa ngục hay sao? Dương Kỳ nhìn vào thông đạo của địa ngục Ma Ha, hắn cảm thấy trong đó có một thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, bảo hắn phải nhanh chóng tiến vào trong đó, khí tức của thần tượng trấn ngục kình đều trào lên thật cao. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy kết cấu không gian trong địa ngục Ma Ha rất vững chắc, ý niệm và chân khí toàn thân hắn đang dục dịch. Có một loại khí tức muốn đột phá cảnh giới, đạt tới trình độ bất tử biến, đây chính là ý niệm mà hắn đã liên kết được với địa ngục Ma Ha. Đúng vậy, thiếu gia có nhiều cảm ngộ của Thái Cổ Minh Vương như vậy, đã chứng tỏ người mạnh hơn phái Viễn Cổ Cự Tượng, thích hợp tu luyện trong địa ngục, nhưng thiếu gia cũng phải chú ý tới cao thủ của các tộc khác, họ đang theo dõi rất chặt người. Kình Chân Ngang cảm thán, Dương Kỳ nhìn sang đám yêu thánh của sa tộc, sư tộc, mã tộc, nhất là viên tộc đã xung đột với mình, hắn nhận thấy họ đang nhìn chằm chằm vào mình xoa tay, trong mắt của bộ tộc Viễn Cổ Cự Tượng còn tỏa ra sát khí. Họ không che giấu sát khí chứng tỏ Dương Kỳ sau khi vào địa ngục sẽ bị vây công, trong khi đám người Yến Vô Bệnh, Kình Chân Ngang lại không cách nào tiến vào trong đó, số lần tham gia thí luyện mạnh nhất của họ đã hết. Được rồi, nếu các đệ tử thí luyện đã đem lạc ấn tinh thần khắc vào tiên bảng xong, vậy thì hãy tiến vào trong thông đạo thâm nhập vào địa ngục đi. Trước khi thời gian thí luyện kết thúc các ngươi nhất định phải ra ngoài, nếu không thông đạo sẽ đóng lại, lúc đó các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại. Giọng nói của tổ sư tượng thiên lại vang ầm ầm. Không Sơn giống như ong vò vẽ đồng loạt tiến vào trong thông đạo, họ đều phải kết thành đội ngũ, bởi vì lần thí nhất thời, vô số đệ tử đại thánh của luyện này quá mức khó. Không kết đội thì rất khó sống trong địa ngục ma ha. Đối với tồn tại, đại ở địa ngục ma ha, đại thánh cũng chỉ là kiến hôi. Trừ phi là đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, nhân vật cấp 9 cấp sử thi. Nhưng mà, Dương Kỳ đã nhận ra trong đám đệ tử tham gia thí luyện mạnh nhất có cả nhân vật cấp 7 cấp tinh thần, giống như đám người Diêm Ma Quỷ Đế và lãnh tụ thiên vị. Ngoài ra còn có những đại thánh cấp cao hơn, nhiều nhất là trong viên tộc bộ tộc viễn cổ cự tượng, thậm chí còn có cả thiên bằng tộc. Họ chính là những người nổi bật trong lần thí luyện này. Những nhân vật này Dương Kỳ không chống lại được những người có tu vi đại thánh cấp 5 cấp quang vương như Tượng Lực đều là những nhân vật tuyệt đỉnh. Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện thiên sứ chi dực, thân hình hắn biến thành một tia sáng xông vào trong thông đạo địa ngục rồi biến mất. Thật nhanh, quá nhanh, ta thậm chí còn không kịp phản ứng thì hắn đã xông vào, tốc độ gì vậy, muốn tóm khí tức của hắn cũng không được, chỉ có thể hít bụi sau lưng hắn mà thôi. Đây mà là nhân vật cảnh giới truyền kỳ hay sao? Con của thánh mẫu khủng bố như vậy ư? Rất nhiều cao thủ tiến vào thông đạo khi nhìn thấy luồng sáng do Dương Kỳ thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN người dịch thánh vương mộng nhập thần cơ bản quyền phi hành tạo thành đều dùng mình, trong lòng họ tự nhiên sinh ra một cảm giác khủng bố. Không riêng gì những người này, ngay cả đám người của sư tộc cũng phải biến sắc. Chủ nhân sư tộc Dương Kỳ này không đơn giản, nhưng mà chúng ta đã hạ tất sát lệnh, hắn không thể còn sống mà rời khỏi địa ngục này. Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Nhân chủ, dù sao sư hắn cũng tộc và chủ nhân sa tộc cũng truyền âm, chỉ là một truyền kỳ nho nhỏ, hơn nữa chỉ có một mình, rất khó hoạt động trong địa ngục ma ha. Địa ngục ma ha là địa phương nào? Bộ tộc viễn cổ cự tượng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, huông chỉ là hắn. Đám người tượng lực cũng muốn giết hắn, hắn đúng là trốn không thoát, nhưng mà sau khi giết hắn chúng ta chẳng nhẽ không sợ thánh mẫu tức giận hay sao? Giữ thì đã có tổ sư chống đỡ. Thánh mẫu giận, nếu vậy thì chúng ta nhìn xem tiểu tử này ngã xuống khi nào. Vậy, người nào chết đi là điểm tích lũy cũng không còn. Đúng, khí tức trên tiên bảng của họ cũng biến mất, mấy vị chủ nhân yêu tộc truyền âm qua lại, trong ánh mắt lóe lên sự hung ác tà khí xuất hiện khắp nơi, họ muốn nhìn xem đứa con của thánh mẫu chết như thế nào. Nhiều bí mật Dương Kỳ có thể hắn hơn nữa, có rất người Dương Kỳ. Hiện giờ, đã truyền ra ngoài, tất cả chỉ vì bài của Chu Tiên Vương biểu cho việc bản thân mình có may mắn chẳng muốn có được. Vô số đệ tử thí luyện nối nước thủy triều, khi đó Dương khí tức địa lệnh có trong ngục tại, lần biến lúc này, một cái bùa khí tức thật vào bên trong đậm đặc thật thoải mái. Dương Kỳ sông thông đạo thu nhỏ ra thần tịnh thổ của mình lại, thiên đường biến thành bóng tối, dụng hợp hoàn mỹ với địa ngục ma ha, giống như một giọt nước rơi vào trong biển cả. Khiến hắn cảm thấy mình hắn ẩm hóa pháp vô số luồng tắc lực hút tần khiến cho chân khí hắn chấn động tiếp tụ, người Dương rắn, hợp thành biết bất ầm. Cứ vì chú như này chín tử chấn ma mình sắp đột mộng nhập thần cơ ha tan, thời hạt trong rồng như cảm người muốn lấy được lệnh bài của Chu Tiên Vương, trên động trong tràn mặt đuôi nhau tiến vào bên trong đã sớm biến mất. Kỳ đất thấy ngập phá tới bất ở cảnh giới truyền kỳ đánh chết đại thánh có lệnh bài của Chu Tiên Vương. Khi bay tới cuối thông đạo, hắn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thấy đệ tử thí nước tràn tới. Luyện như địa ngục tháng không mà Dương Kỳ ma dưới mình nên rất nhiều cái, lấy được một cái thôi cũng đại và lực lượng lớn. Cái lệnh bài này ai đầu hắn, như chạm chân khí, xuất của thiên kết hợp với nhau. Tử biến, hơi nước, quanh năm suốt vàng xám, đạp trên bùn đất cứng rắn. Khí bốc từ trên kim loại, ta tạm không được TH địa ngục ma ha trùng kích cảnh với đám người này, trước tiên phải tiến vào bên trong giới bất tử biến. Thân hình Dương Kỳ nhoáng lên rồi biến mất, hắn như cá gặp nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Dương Kỳ, phụ khí có màu đi như kỳ một đang rồng chán thông đạo khí tức như về biển rộng tiêu giao tự địa dung hợp với bản thân hắn, tập trung lại với nhau tạo thành thân hình nguyên thủy nhất. S of Order, cách chương.